Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 231, Tô, Trần Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tương Tư của La Lâm Thương Hội dẫn hai vị quý khách đến mộ táng cửa hàng mới làm cho mộ táng sốt sắng đi tìm tay như vậy. Người nói cho mộ táng biết được chân chính giá trị của Bát Phương Hồ Trận là do Hải Tương Tư rồi. Đối với những âm thanh mua bán mời chào xung quanh, Trần Vân Thanh là không có quan tâm đến. Hắn hiện tại đang nghĩ đến một chuyện mới vừa hỏi thăm được cách đây không lâu. Sau khi rời khỏi Lạc Hoàng Miếu, cái vấn đề mộ táng biết được sự huyền bí của Bát Phương Hồ Trận này vẫn không thể nào lái ra khỏi suy nghĩ của Trần Vân Thanh. Hắn nghĩ một hồi cuối cùng cũng không kiềm chế được hiếu kỳ trong lòng liền quyết định cải trang một chút quay lại Nam Hắc Thị điều tra xem như thế nào. Sau khi bỏ ra một số tiền nhỏ cho một tên buôn tin, cuối cùng hắn cũng là biết được đôi chút manh mối. Nghe tên kia nói sau khi mấy người Hải Tương Tư đi vào nhà của mộ táng sau, bọn chúng cũng rất nhanh rời đi, thần sắc rất là gấp gáp, kèm theo đó là mộ táng cũng lấy binh khí đi ra cùng lúc luôn. Chắc chắn mộ táng sau khi biết được giá trị của trận pháp từ Hải Tương Tư liền đi tìm Trần Vân Thanh hắn, nên mới xảy ra một chuyện lớn tại Lạc Hoàng Miếu nơi kia. Còn một chuyện nữa đó là sau khi ba người Hải Tương Tư rời đi, rất nhiều địa phương trong trấn Nam Thành liền là treo lên bức họa tìm người. Tìm được người sẽ được thưởng nóng 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Người mà bọn chúng muốn tìm là Trần Vân Thanh hắn, bức họa đó cũng là vẽ hắn không có sai. Nhưng đó là bộ dáng hắn bị Nghiêm Linh Nhi đánh cho một trận tím tái mặt mày, mà không phải chân chính Trần Vân Thanh hắn hiện tại đây. Cũng may sau khi rời khỏi Lạc Hoàng Miếu vết bầm tím trên mặt hắn đã tan biến ít nhiều sau khi dùng một ít thuốc đặc trị. Cũng may hắn vì cẩn thận liền hóa trang rất kỹ, nếu không hắn hiện tại đã bị những tên săn tiền thưởng trói gô lại đưa đến nha môn phủ thành lãnh thưởng mất rồi. Muốn kiếm một đám nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp mà cũng không dễ. Trần Vân Thanh hơi có chút thở dài, vốn hắn muốn đến La Lâm Thương Hội mua một ít nhị giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp về để cho Dung Thiên Thần Ngọc thăng cấp thân pháp yêu kỹ. Cũng như kiếm pháp, thân pháp yêu kỹ của hắn hiện tại cũng là đã đi đến bình cảnh, nhất đoá tam ảnh hiện tại không theo kịp tiến độ tu hành của mình nữa rồi, hắn cần một loại thân pháp yêu kỹ cao cấp hơn. Địa chỉ lý tưởng mà hắn muốn nhắm đến là La Lâm Thương Hội, nhưng bây giờ có chút khó khăn, La Lâm Thương Hội giám định sư trưởng Hải Tương Tư vì quyền trận pháp cổ này liền đến nha môn phủ thành bịa ra một tội danh treo thường tìm hắn, hắn đến đó như bị đối phương nhận ra thì không khác gì tự mình chui đầu vào trong lưới. Muốn đến, chí ít cũng là chờ qua hôm sau, khi vết thương mà Nghiêm Linh Nhi ban tặng hoàn toàn biến mất mới được, giờ này tạm thời không thể. Còn có tài liệu luyện chế Bát Phương Hồ Trận nữa. Chắc cũng chỉ có La Lâm Thương Hội có. Vấn đề thứ hai mà Trần Vân Thanh hắn phiền não chính là tìm tài liệu để chế tạo một đám trận kỳ về Bát Phương Hồ Trận. Đương nhiên hắn không có ngu gì đi vào trấn Nam Đại Sơn tìm nhị giai cửa phẩm yêu hồ sau đó diệt sát lấy yêu cốt rồi. Con đường kia là một con đường chết. Chỉ có một cách là dùng tiền mua lại một bộ thi thể yêu hồ nhị giai mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng như yêu kỹ một loại. Chỉ có La Lâm Thương Hội mới có loại cấp bậc cao như vậy yêu thú hồ loại, dù không mấy ưa cái này Thương Hội giám định sư trưởng Hải Tương Tư, Trần Vân Thanh hắn cũng không thể không đi đến nơi đó một chuyến rồi. Ân, là Tiểu Diễm, cô ta đi cùng với lại người của Thái Đan Các làm cái gì vậy kia? Trần Vân Thanh vô tình đưa mắt qua một cái cửa hàng buôn bán đan dược cao cấp các loại, tình cờ đó lại là cửa hàng rất có tiếng tăm về mua bán đan dược tại trấn Nam Thành này. Còn tình cờ hơn. Khi mà hắn trông thấy A Hoàn của mình đang cùng đám người của Thái Đan Các đi vào bên trong, nhìn thần sắc của Ngô Tiểu Diễm hiện tại, trông khá là căng thẳng một loại. Như ta đoán không sai, những đan dược mà Tiểu Diễm đưa cho ta, có đến 8 phần là xuất phát từ Thái Đan Các này rồi. Trần Vân Thanh nhìn lên tấm biển rồng bay phượng múa Thái Đan Các, như có nhiều điều suy đoán. Trước đây Hân luôn luôn nghi hoặc, đan dược mà Ngô Tiểu Diễm đưa cho Trần Vân Thanh hắn dùng, là xuất xứ từ đâu? Nhưng nhà đầu kia một mực không có chịu nói, còn dùng đến nước mắt vũ khí để uy hiếp hắn nữa, không muốn Ngô Tiểu Diễm đau lòng, nên chuyện này hắn không có gặn hỏi đến cuối cùng. Giờ đây nhìn cửa hiệu Thái Đan Các cùng thần sắc của Ngô Tiểu Diễm, hắn có suy đoán, phần lớn đan dược mà Ngô Tiểu Diễm đưa cho hắn liền đến từ nơi này rồi. Người của Thái Đan Các sao có lòng tốt đưa đan dược quý giá như vậy cho Ngô Tiểu Diễm kia chứ? Suy đoán ra được đan dược mà Ngô Tiểu Diễm đưa cho hắn là xuất phát từ Thái Đan Các, nhưng mà có một chuyện Trần Vân Thanh không có nghĩ ra, đó là vì sao Thái Đan Các lại đưa đan dược cho Ngô Tiểu Diễm. Nên nhớ trong số đó có không ít là cao cấp đan dược, như rượu hoàn đan một dạng, nó có giá hơn 300 đồng vàng à nha. Trần Vân Thanh hắn trước giờ vẫn luôn tin tưởng, trên đời này sẽ không có chuyện ai cho không ai bất kỳ thứ gì, bên trong đó không có âm mưu thì cũng là điều kiện không dễ dàng gì chấp nhận. Ở đây suy đoán thì có ích lợi gì, vào bên trong xem không phải sẽ rõ ràng hay sao? Trần Vân Thanh cười nhạt một cái, liền là bước chân đi vào bên trong Thái Đan Các, trong lòng hắn là đã quyết định, như Ngô Tiểu Diễm có một chút thương tổn gì, dù có đem cái Thái Đan Các này hủy diệt, Trần Vân Thanh hắn cũng sẽ làm. Trần Phủ, đại sảnh chính, nơi tộc trưởng cùng các trưởng lão của Trần gia dùng để tiếp đãi khách quý. Bên trong đại sảnh Trần Phủ hiện tại, có hai nhóm người tầm trên dưới 100 người đang là gườm nhau rất lợi hại, trong đó phần lớn đều là có tu vi yêu sĩ thất trọng trở lên, cá biệt có vài người khí tức trên thân phát ra lấn áp tất cả, những người này đều là những nhân vật có tu vi đứng hàng đầu Trấn Nam Thành hiện tại, yêu sĩ cửu trọng cảnh giới rồi. Một bên phía bên trên không cần phải nói cũng biết đây là Trần gia người, còn bên dưới kia, nhìn phục sức cùng ký hiệu, không khó cho bất kỳ một người tu luyện nào tại Trấn Nam Thành biết đó là Tô gia người. Tô gia cùng Trần gia, hai đại thế lực đứng đầu tại Trấn Nam Thành tề tụ lại nơi đây, còn xuất ra cực đại thực lực của mình, cơ hồ hơn 90% lực lượng chính của hai nhà đều có mặt tại nơi đây, còn là khí thế hung hãn, ẩn ẩn có sát khí vờn quanh, như hai bên đang chuẩn bị động thủ một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hai bên thật sự động thủ mà nói, đây là một cái đại sự kinh thiên của Trấn Nam Thành, thắng bại của trận chiến này liền có thể ảnh hưởng cực lớn đến Trấn Nam Thành cách cục sau này vận chuyển. Bên nào giành chiến thắng, liền sẽ có rất lớn cơ hội đem toàn bộ Trấn Nam Thành địa bàn thu vào trong túi, từ đó có thể thống nhất Trấn Nam Thành, đưa Trấn Nam Thành sang một trang sử mới, nhưng đó là tốt hay xấu thì không có người nào biết trước được. Trần gia chủ, hôm nay nếu như ông không chịu giao Trần Tiên Phượng gia cho Tô gia chúng tôi, hai gia tộc chúng ta liền sẽ khai chiến ngay tại đây. Nhị trưởng lão của Tô gia là Tô Phụng Thiên, cầm lấy nhi giai thượng phẩm yêu binh trường kiếm, chỉ về phía Trần Tiên Phượng, gằn giọng lên tiếng nói. Tô Phụng Thiên hắn lần này đến đây chỉ có một mục đích chính đó là báo thù. Dù liều cái mạng này, hắn cũng nhất định phải báo thù. Hắn có hai đứa con, một đứa tên Tô Đào, một đứa tên Tô Hồng, trước khi hắn bế quan, hai đứa nó vẫn là bên cạnh phụng hiếu cho hắn. Nhưng khi hân xuất quan đi ra, cả hai đứa chúng nó liền là chết một cách không minh bạch. Thằng thứ hai Tô Đào nó có chết thì cũng thôi, đây là một đứa ăn chơi trác táng, nó chết trong tay kẻ thù bảng gia, là do nó không được may mắn, hắn sẽ thương tâm, nhưng không có nhiều. Nhưng còn Tô Hồng, nó không chỉ là đứa con mà hắn thương yêu nhất, mà còn là hy vọng của Tô gia sau này, cũng là người lo hương khói duy nhất của hắn về sau. Nhưng đáng tiếc, hiện nay nó đã chết, còn là chết trong tay của con tiện nhân Trần Tiên Phượng kia. Tang tử chi thù, tuyệt hậu chi thù, mối thù này sao hắn không báo cho được. Hôm nay dù là bỏ mạng tại Trần Phủ, hắn cũng phải diệt đi Trần Tiên Phượng, giúp con của hắn an nghỉ nơi chín suối. Tô Phụng Thiên, ông nên cẩn thận lời nói của mình, dựa vào lời nói một phía của tên tiểu tử Tô Trục Lưu kia, muốn Trần Phủ chúng tôi giao người. Ông xem Trần Phủ tôi là nơi nào? Nhị trưởng lão Trần Huyền Phong một thân khí tức yêu sĩ cửu trọng sơ kỳ phát ra, đến bên cạnh che chở cho Trần Tiên Phượng, đánh tan khí thế hung hãn của Tô Phụng Thiên, gằn giọng lên tiếng nói. Đám người Tô gia này khí thế hung hãn kéo đến nơi đây, còn đinh ninh muốn Trần Phủ bọn họ giao ra Trần Tiên Phượng, thiên tài đệ tử không lâu trước đây đã đột phá yêu sĩ tứ trọng sơ kỳ cảnh giới. Lý do đám người này đưa ra cũng là hết sức buồn cười. Chính là nghe lời tên Tô Trục Lưu kia nói Trần Tiên Phượng ra tay đem hơn mười mấy tên đệ tử của Tô gia, trong đó có Tô Hồng diệt sát. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.